mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng bằng hai tiếng súng thông báo nhóm đầu tiên về đích đã vang lên, đả động đến tâm trạng và sự tò mò của những kẻ không biết gì là ai đã qua bộ phận số 7. Thiên Vi thắc mắc hỏi, vẫn còn 21 tiếng nữa mới hết thời gian cơ mà. Kháng Quý vẻ mặt đăm chiêu nói, rất có thể là Ngũ Vương, là Bích Nguyệt và Âu Dương, chỉ có hai người này mới có khả năng đến đích sớm vậy. Hải Hiệp cũng không khỏi hiếu kỳ lên tiếng, bên Đông Phương, đùa sao, song là không cách nào tin nổi. Là ai? Trúc Kỳ tò mò danh tính của những kẻ về đích đầu tiên kia. Không phải Bích Nguyệt và Âu Dương. Đông Phương không khỏi trầm ngâm nói. Không phải, vậy thì là ai được? Tầng bốc lên, chúng ta đi. Có phải anh Thư và Dương Dương không? Thiên Vũ hỏi, không dò được vị trí của hai người đó. Hồng Ngọc trả lời, và ai lát Bích Nguyệt và Âu Dương sao? Thùy An tò mò hỏi, từ nãy tới hát hai người họ vẫn dậm chân tại chỗ. Dương Anh trả lời, cho tới cùng vẫn không có ai có thể đoán được danh tính của những kẻ đã về đích, trong lòng không khỏi sốt ruột và một chút bồn chồn. Hạo Nam an ủi, bình tâm nào, chúng ta sẽ biết được mọi chuyện nhanh thôi mà, sắp tới nơi R. Đúng vậy, cố lên. Hoàng Anh cũng lên tiếng, Âu Dương và bọn chúng. Bích Nguyệt trầm tư hỏi, và dường như bọn họ vẫn đang mắc kẹt trong ổ bẫy của Đi Đi. Vào thời khắc nghe thấy hai tiếng súng kia, cơ hồ trong lòng như lửa đốt, cảm giác thất bại cứ thế trào dâng, hất tay thật mạnh về phía trước. Bích Nguyệt trợn mắt hét to. Âu Dương, cậu làm cái gì, sao lại cử động? Cậu, câu nói chưa dứt một tiếng hét, bùm, bùm, vang lên ầm ĩ, những quả cầu lửa của Âu Dương lao versus tốc độ rất nhanh tấn công vào những cọc băng lạnh đờ di lao tới kia. Thời khắc khi hai yếu tố lửa và băng đụng nhau đã tạo nên những va nổ kinh hoàng, Âu Dương kéo Bích Nguyệt luồn lách khéo léo qua những vụ nổ một cách nhanh chóng. Không lâu sau, cả hai đã ra khỏi trận khủng bố kia mà tăng tốc đi về phía trước. Cách chương.